Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1663, chương 1660, đánh tan ma tộc Lữ Đoàn. Tại Triệu Vũ Thần chật vật ứng đối hai tên ma tộc tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả vây công. Thời điểm, một tên khác ma tộc tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả thì mang theo hơn 100 tên tạo vật cảnh võ giả, 5000 pháp tắc cảnh ma tộc võ giả, tới gần đến Triệu Vũ Thần dưới chướng hạm đội phụ cận. Từng đạo ẩn chứa lực lượng pháp tắc công kích, còn như giống như thủy triều, hướng Triệu Vũ Thần dưới chướng hạm đội oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo ẩn chứa lực lượng pháp tắc công kích không ngừng rơi vào Triệu Vũ Thần dưới chướng hạm đội bên trong, đem từng chiếc chiến hạm đánh nát, hóa thành đầy trời sắt thép mảnh vỡ. Vô số bất tử cảnh chiến sĩ lập tức hóa thành một mảnh tro bụi, chết thảm tại chỗ. Đối mặt một tên ma tộc tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả, hơn 100 tên tạo vật cảnh võ giả, 5000 tên pháp tắc cảnh cường giả công kích, Triệu Vũ Thần dưới chướng đại quân lập tức sụp đổ, nhao nhao hóa thành từng đạo lưu quang, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Âm, âm, âm, oanh, oanh, oanh, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh cùng tiếng oanh minh bên trong, Triệu Vũ Thần dưới chướng đại quân còn không có chạy ra bao xa, liền bị ma tộc cường giả truy bên trên, vô tình oanh sát, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Tọa trấn cấp D chiến hạm phòng chỉ huy Dương Phong nhìn thấy ma tộc cường giả điên cuồng đồ sát Triệu Vũ Thần dưới chướng chiến sĩ, trầm tư một chút, liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng chiến trường phương hướng bay đi. Vốn đang muốn chờ sẽ ở đi giết ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã đợi không kịp, chủ động đưa tới cửa. Nhìn thấy Dương Phong từ chiến hạm ở trong bay tới, tên kia tạo vật cảnh cửu trọng thiên ma tộc cường giả trong mắt lóe lên một đạo cười tàn nhẫn ý, liền hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, trực tiếp hướng Dương Phong bên người tới gần mà đi. Ma Long Phệ Thiên, tại khoảng cách Dương Phong vẻn vẹn có mấy chục dặm thời điểm, tên kia tạo vật cảnh cửu trọng thiên ma tộc cường giả khẽ quát một tiếng, thôi động thể nội lực lượng pháp tắc, một đầu dài hơn 10 trượng ma long ngưng tụ mà thành, phát ra một đạo phẫn nộ tiếng gầm, trực tiếp nhào về phía Dương Phong, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng Dương Phong táp tới. Đi chết đi cho ta. Nhìn xem nhào hướng mình ma long, Dương Phong khẽ quát một tiếng, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, đánh vào ma long trên người, trực tiếp đem ma long thân thể phá hủy, hóa thành vô số hắc quang. Cùng lúc đó, Dương Phong thân hình khẽ động, liền biến mất tại chỗ, xuất hiện tại tên kia ma tộc tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả bên người. Từng cái đại quyền đầu đeo lực lượng kinh khủng, hướng tên kia tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả trên người oanh kích mà đi. Tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong nắm đấm nện ở tên kia ma tộc tạo vật cảnh cửu trọng thiên bên ngoài cơ thể một cái hắc sắc hộ thuẫn bên trên, lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, đem cái kia hắc sắc hộ thuẫn đánh nát. Dư thế không giảm hướng tên kia ma tộc tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả trên người oanh kích mà đi. Thiên ma giải thể đại pháp, cảm nhận được Dương Phong nắm đấm bên trên ẩn chứa khủng bố uy năng, tên kia tạo vật cảnh cửu trọng thiên ma tộc cường giả trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng, thi triển thiên ma giải thể đại pháp, toàn thân khí thế tăng vọt, lập tức vượt qua vốn có cảnh giới, tiến vào tạo vật cảnh đỉnh phong chi cảnh. Một cỗ cuồng bạo vô lực lực lượng từ tên kia tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả thân bên trên tản mát ra, không gian trục xuất. cảm thụ lớn tên kia ma tộc tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả thân bên trên tản mát ra khí tức cuồng bạo. Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, khẽ quát một tiếng, thôi động thể nội không gian chi lực, mở một cái dị thứ nguyên không gian, đem tên kia ma tộc tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả trục xuất đi vào. Không, vừa tiến vào đến dị thứ nguyên không gian bên trong, tên kia tạo vật cảnh cửu trọng thiên ma tộc cường giả liền phát ra một đạo không cam lòng gầm thét thanh âm. Tự bạo ra, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp phá hủy mảng lớn không gian, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, tản mát tại dị thứ nguyên không gian ở trong. Không gian pháp tắc, tiểu tử, muốn chết. Vừa mới đem Triệu Vũ Thần vây giết hai tên tạo vật cảnh cửu trọng thiên ma tộc cường giả, liền thấy Dương Phong đem phe mình một tên tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả trục xuất tới gì thứ nguyệt không gian tự bảo. Trong mắt hàn quang lóe lên, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, liền trực tiếp nhào về phía Dương Phong. Thời không đứng im, nhìn xem nhào hướng mình hai tên tạo vật cảnh cửu trọng thiên ma tộc cường giả, Dương Phong không có chút nào giữ lại, trực tiếp thi triển thời không thần thông, đem hai tên tạo vật cảnh cửu trọng thiên ma tộc cường giả giam cầm tại dị độ không gian ở trong một sát na thời gian. Ngay tại một sát na thời gian bên trong, Dương Phong xuất hiện tại hai tên tạo vật cảnh cửu trọng thiên ma tộc cường giả bên người. Hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, lực lượng cường đại bỗng nhiên bộc phát, một người một quyền liền đem hai tên tạo vật cảnh cửu trọng thiên ma tộc cường giả oanh bảo. Liên tục xử lý ba tên tạo vật cảnh cửu trọng thiên ma tộc cường giả đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía đang tại đồ sát Triệu Vũ Thần dưới trướng chiến sĩ ma tộc tạo vật cảnh cùng pháp tắc cảnh võ giả trên người, thể nội thời không chi lực phun trào, đem toàn bộ giam cầm tại dị độ không gian ở trong. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình cấp tốc chớp động, từng cái đại nắm đấm không ngừng vung vẩy mà ra, đem từng người ma tộc tạo vật cảnh cùng pháp tắc cảnh võ giả oanh sát, khiến cho hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Thời không pháp tắc, hắn vậy mà lĩnh ngộ thời không pháp tắc, thật là làm cho người rất chấn kinh. Một cái ti tiện nhân tộc, vậy mà lĩnh ngộ thời không pháp tắc, thật là quá làm cho người ta khó có thể tin. Ngoặc kép, một cái sát na đằng sau, từng người ma tộc tạo vật cảnh cường giả tránh thoát thời không đứng im ảnh hưởng, đầy khuôn mặt chấn kinh chi sắc lớn tiếng gào lên, chúng ta liên thủ giết hắn. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, một tên tạo vật cảnh bát trọng thiên ma tộc cường giả lớn tiếng gào lên, cũng trước tiên thôi động thể nội lực lượng pháp tắc, huy động một cái hạ phẩm đạo khí trường thương, hướng Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi. Ngay sau đó, cái khác tỉnh ngộ lại ma tộc tạo vật cảnh cùng pháp tắc cảnh võ giả cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội lực lượng pháp tắc, vung động trong tay bảo khí cùng hạ phẩm đạo khí, hướng Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Đối mặt mấy chục cái tạo vật cảnh cường giả cùng ba nhiều ngàn cái pháp tắc cảnh cường giả vây công, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, từng đạo phù văn thần bí hiện lên, hình thành một bộ ngân sắc chiến giáp, bao trùm hắn thân thể, khiến cho giống như ngân giáp chiến thần đồng dạng, mặc cho vô số đạo công kích rơi vào hắn trên người. Tốc độ không giảm hướng một tên ma tộc tạo vật cảnh bát trọng thiên cường giả bên cạnh cấp tốc tới. Gần mà đi, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Dương Phong bên ngoài cơ thể lực lượng pháp tắc hình thành ngân sắc chiến giáp, đem vô số đạo ẩn chứa lực lượng pháp tắc công kích ngăn trở, khiến cho không còn cách nào thương tổn đến Dương Phong. Cùng lúc đó, Dương Phong nhanh chóng tới gần đến một tên ma tộc tạo vật cảnh bát trọng thiên cường giả bên người, từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, oanh bạo hắn đầu, khiến cho chết thảm tại chỗ. Ngay sau đó, Dương Phong thôi động thể nội thời không pháp tắc, tại một lần thi triển là thời không đứng im thần thông, đem ma tộc tạo vật cảnh cùng pháp tắc cảnh cường giả giam cầm thời gian ngắn ngủi. Từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, đem từng người tạo vật cảnh cùng pháp tắc cảnh ma tộc cường giả vô tình oanh sát. Một cái sát na thời gian, liền có hơn 10 tên tạo vật cảnh cùng hơn 1.000 tên pháp tắc cảnh ma tộc cường giả bị Dương Phong vô tình oanh sát. Còn lại tạo vật cảnh cùng pháp tắc cảnh cường giả tại tránh thoát thời không đứng im thần thông đằng sau, không dám cùng Dương Phong chiến đấu, trực tiếp hóa thành từng đạo lưu quang, hướng ma tộc ngay trong đại quân trở về mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, không có đi truy sát những cái kia bỏ chạy ma tộc cường giả, mà là yên tĩnh mà lơ lửng tại giữa không trung, nhìn chằm chằm ma tộc đại quân vị trí, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến địch nhân. Ma tộc lữ đoàn đồng dạng có hơn 10 cái tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả, hơn 1.000 cái tạo vật cảnh cường giả, hơn 2.000 tên pháp tắc cảnh cường giả. Trước đó xuất động cường giả, chỉ vẻn vẹn có chính quy ma tộc lữ đoàn 1/10 cấp cao lực lượng mà thôi. Bởi vậy Dương Phong không dám truy kích, sợ bị ma tộc lữ đoàn cường giả cho mai phục. Chi này ma tộc lữ đoàn vậy mà rút lui, đang tại kiên trì ma tộc lữ đoàn cường giả đột kích Dương Phong, kinh ngạc phát hiện ở ngoài ngàn dặm ma tộc lữ đoàn vậy mà rút lui. Cái này khiến Dương Phong kinh ngạc không thôi, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc, vội vàng buông ra thần thức, hướng ma tộc lữ đoàn quét hình mà đi. Chi này ma tộc lữ đoàn chuyện gì xảy ra, vậy mà chỉ có một tên tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả, hơn 200 tên tạo vật cảnh cường giả, hơn 6.000 tên pháp tắc cảnh cường giả. Mặc kệ chi này ma tộc lữ đoàn chuyện gì xảy ra, hiện tại chi này ma tộc lữ đoàn thực lực đã không đáng để lo. Ta có thể đem lưu lại, dùng thần thức quét xuống ma tộc lữ đoàn tình huống đằng sau. Dương Phong trong mắt tinh quang lóe lên, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng tự nói đằng sau. Dương Phong liền vung tay lên, một cái cổng không gian xuất hiện tại hắn trước người, một cái dậm chân liền tiến vào đến cổng không gian bên trong, xuất hiện tại ma tộc lữ đoàn tên kia tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả bên người. Thời không đứng im, Dương Phong một tiếng quát nhẹ, thể nội thời không pháp tắc phân thân thôi động đến cực hạn, đem tên kia ma tộc tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả đứng im một cái sát na thời gian. Hỗn độn bất diệt thể vận chuyển tới cực hạn, một quyền đem tên kia ma tộc tạo vật cảnh cửu trọng thiên cường giả oanh bạo, khiến cho chết thảm tại chỗ. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình liên tiếp chớp động, nhanh chóng tới gần đến từng người tạo vật cảnh ma tộc cường giả bên người. Từng cái đại nắm đấm không ngừng vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng pháp tắc, đem nhất nhất oanh bạo. Trong chốc lát, ma tộc lữ đoàn ở trong hơn 200 tên tạo vật cảnh cường giả liền bị Dương Phong oanh sát hơn phân nửa, còn lại hơn 100 tên tạo vật cảnh cường giả lập tức hóa thành từng đạo lưu quang, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Cùng lúc đó, ma tộc lữ đoàn ở trong hơn 6.000 tên pháp tắc cảnh võ giả cũng nhao nhao hóa thành lưu quang, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vung tay lên, để tinh không hạm đội hướng ma tộc lữ đoàn khởi xướng tiến công, tận khả năng nhiều đánh giết một chút ma tộc binh sĩ. Chính mình thì thi triển không gian thần thông, săn giết những cái kia bỏ chạy ma tộc tạo vật cảnh cường giả. https://www.zoop.com.ext/90316/2/1689766. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.